Thiên Kim Bá Đạo Xuyên đến 1970 và Mặt Cực Phẩm ngay từ đầu. Chương 165. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Sương cũng không khách sáo, dùng nước ấm đó gội luôn cả đầu. Mặc dù mùa đông mùi trên tàu không nặng lắm, nhưng mấy ngày liền không tắm rửa. Lúc này cô thực sự cảm thấy rất khó chịu. Cô nghĩ lát nữa sau khi ăn sáng xong, phải thay một bộ quần áo sạch sẽ. Nếu mang theo vi khuẩn đến bệnh viện, lây nhiễm cho bệnh nhân thì không tốt. Triệu Ngọc Hà nấu một nồi mì lớn, vừa bắc xuống bếp đã lập tức bưng ra gian chính. Nếu không phải thời gian gấp rút, có lẽ bà ấy đã xào thêm vài món nữa. Tần Sương nghe thấy tiếng mở cửa, liền đứng dậy đi ra giúp đỡ. Ôi chao, cháu đừng động, để bác tự làm là được. Vì thời gian gấp rút, bác chỉ nấu mì thôi. Hai đứa ăn tạm trước, đợi tối về, bác sẽ nấu bữa lớn cho hai đứa. Tần Sương thấy vậy, không ngờ bác dâu hai lại thân thiết như vậy. Liền mỉm cười đáp, bác, mì là được rồi, có những người còn không có mà ăn. Bọn cháu không kén ăn đâu. Triệu Ngọc Hà mỉm cười, đứa trẻ ngoan, những năm qua đã khổ cho cháu rồi. Sau này có chúng ta ở đây, công chúa nhỏ của nhà chúng ta chỉ cần xinh đẹp là được. Bụng bà ấy không được tốt, sinh hai đứa con trai xong, đã không còn động tĩnh gì nữa. Mỗi khi nhìn thấy con gái nhà người ta đi dạo phố cùng mẹ, bà ấy đều ghen tị không thôi. Bây giờ, nhà họ Dương cũng đã có con gái, đương nhiên phải cưng chiều. Dù sao, trước đây em chồng cũng đã nói, hiện tại như vậy là tốt rồi, không cần thiết phải đưa vào gia phả nhà họ Dương. Dù sao, gia đình kia đã nuôi nấng cậu ấy trưởng thành, nếu đột nhiên thay đổi bản chất, để người ngoài biết được, cũng sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng. Hơn nữa, em chồng chỉ có một đứa con gái, sau này gả đi, đương nhiên con cái cũng mang họ nhà chồng, nên việc đổi họ hay không cũng không quan trọng. Tần Sương không biết những suy nghĩ của bác dâu. Lúc này cô và Dương Minh Trạch đang ăn ngấu nghiến trên bàn ở gian chính. Cơ thể lạnh lẽo cả ngày, sau khi ăn vài bát mì nóng hổi, đã ấm lên không ít. Triệu Ngọc Hà thấy Tần Sương ăn nhiều như vậy, liền lo lắng cô sẽ bị đầy bụng. Bà ấy lại nói, hai đứa đừng ăn quá no. Nếu lát nữa đói, trong nhà còn bánh ngọt. Nếu không chúng ta ra ngoài quán ăn thêm. Tần Sương lau vết bẩn bên khóe miệng. Bác, cháu là người luyện võ, nên ăn nhiều, sẽ không bị đầy bụng đâu. Hơn nữa, mì bác nấu rất ngon, khiến bác chê cười rồi. Ôi chao, đứa trẻ ngốc, bác có gì mà chê cười. Chỉ là lo lắng cháu ăn nhiều quá thôi. Trước đây bác thấy con gái nhà người ta ăn như mèo. Giờ đột nhiên thấy một cô gái ăn nhiều như cháu, bác nhất thời không phản ứng kịp. Cháu ăn được thì cứ ăn nhiều vào. Bác dâu hai, với sức ăn này của em gái, cháu đoán chừng cũng chỉ mới no 8 phần thôi. Bình thường ở nhà chúng cháu ăn còn nhiều hơn thế này. Bác dâu đừng chê cười em gái cháu. Bác dâu đừng thấy em gái cháu ăn nhiều. Đó là vì em ấy trời sinh thần lực, sức lực rất lớn. Suốt chặng đường đi bọn cháu không ăn uống đầy đủ, nên bây giờ về đến nhà, đương nhiên phải ăn nhiều một chút. Nghe Dương Minh Trạch giải thích, Triệu Ngọc Hà chỉ đành im lặng, để hai người tiếp tục ăn. Cho đến khi cả nồi mì được ăn sạch, Triệu Ngọc Hà mới biết sức ăn của cháu gái này thực sự rất lớn. May mắn là nhà họ Dương gia đình khá giả, có thể nuôi nổi. Sau khi hai người ăn xong, Triệu Ngọc Hà dẫn Tần Sương vào phòng mà bà cụ đã chuẩn bị sẵn cho cô để thay quần áo. Nhìn căn phòng toàn màu hồng, Tần Sương giật giật khóe miệng. Sương Sương, đây là phòng bà nội đã chuẩn bị sẵn cho cháu. Cách bài trí trong phòng cũng là do bà nội chuẩn bị. Cháu xem có thích không? Cháu thích, khiến bà nội tốn kém rồi. Bây giờ cháu sẽ thay một bộ quần áo sạch sẽ, rồi đến bệnh viện thăm bà nội. Bác dâu hai đợi cháu một lát nhé. cháu thay nhanh thôi. Dù sao, mọi thứ ở đây đều là do bà nội bỏ công chuẩn bị. Nên cho dù Tần Sương không thích, thì ngoài mặt vẫn phải làm cho tốt. Sau khi thay quần áo xong, cô lấy từ trong không gian ra một củ nhân sâm đã chuẩn bị sẵn. Ba người mang theo đồ, liền lên đường đến bệnh viện. Trên đường gặp hàng xóm đi mua thức ăn, Triệu Ngọc Hà rất vui vẻ giới thiệu Tần Sương cháu gái của bà ấy. Có chút ý tứ ghe khoang, suốt cả chặng đường Tần Sương đều cười, cười đến mức cơ mặt cứng đờ. Cho đến khi ba người lên xe, Tần Sương mới trở lại vẻ lạnh lùng thường ngày. Cô nhìn những con đường phủ đầy tuyết trắng, nghĩ lát nữa sau khi thăm bà xong, sẽ tìm điện thoại báo cho ba một tiếng, tiện thể đến xem nơi ba đang ở, nhân dịp ra ngoài lần này. Cô cũng sẽ kiếm thêm chút tiền, nếu gặp được căn nhà phù hợp, cô cũng không cần lo lắng số dư của mình không đủ. Mặc dù trước đây cô đã kiếm trác của kẻ xấu được không ít, nhưng đa số là đồ cổ, vàng và đồ trang sức. Hiện tại cô không định bán những thứ đó. Dù sao thì thời gian càng lâu, những thứ đó càng có giá trị. Đợi ba người đến bệnh viện, đi đến cửa phòng bệnh, Tần Sương mới chỉnh trang lại quần áo, sợ để lại ấn tượng xấu. Ba, con đến rồi, xem con mang ai đến cho ba này. Nghe Triệu Ngọc Hà nói, ông Dương Diệp mới ngẩng đầu nhìn về phía cửa phòng bệnh. Khi nhìn thấy cô gái rất giống vợ mình, ông cụ kích động đứng dậy, là con gái của thằng ba, cháu gái của ba đúng không? Vâng ba đừng kích động, Sương mau lại đây. Đây là ông nội của con. Tần Sương nhìn ông lão có vài nét giống ba, bình tĩnh đi đến. Chào ông nội, con là Tần Sương, xin lỗi con đến muộn. Dương Diệp nhìn cô gái xinh đẹp, càng nhìn càng hài lòng. Ông cụ nắm lấy tay Tần Sương, đứa trẻ ngoan, bà nội con không sao rồi. Lát nữa bà ấy tỉnh dậy, thấy con đến, chắc chắn sẽ rất vui. Con không biết đâu, từ khi bà nội cháu biết tin về con, ngày nào cũng nhớ đến con. Nếu không phải sức khỏe của hai ông bà không chịu nổi đường xá xa xôi, thì đã sớm đến đó thăm con rồi. May mà anh tư của con đã đến đó, hai ông bà mới yên tâm hơn. Tần Sương ngồi bên cạnh ông cụ, cảm nhận tình thân hiếm có này. Dù ông cụ có nói gì, cô cũng mỉm cười gật đầu đáp lại. Kiếp trước cô không có ông bà yêu thương, bây giờ có ông nội ruột, đương nhiên phải cảm nhận tình yêu thương của ông bà, coi như là bù đắp cho sự tiếc nuối của kiếp trước. Chỉ tiếc là hai kiếp cô đều không được cảm nhận nhiều tình mẫu tử. Có lẽ là số phận đã định cô không có duyên phận này. Thời gian trôi qua nhanh chóng, cuối cùng bà cụ trên giường bệnh cũng mở mắt tỉnh dậy. Dương Diệp thấy vợ tỉnh dậy, liền đứng dậy đi đến. A Lan, cuối cùng bà cũng tỉnh rồi. Mau xem hôm nay ai đến thăm bà này. Bà cụ thấy chồng vui vẻ như vậy, cũng có chút mơ hồ hỏi, ai đến vậy? Tần Sương nghe thấy tiếng bà nội, không đợi ông nội lên tiếng, đã đứng dậy đi đến trước. Bà nội, là con là Tần Sương. Bà cụ nghe thấy giọng nói này, lập tức ngẩng đầu nhìn cô gái bên giường. Khuôn mặt ấy giống hệt bà cụ hồi còn trẻ. Nếu nói không phải cháu gái ruột của bà cụ, thì bà cụ có dê, hát, ế. Tê cũng không tin. Cách chương.